Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1023, chương 1025. Long đế huyết mạch, hư không lôi trì. Đây là Long đảo bồi dưỡng tam thiên diễm viêm hỏa chi địa. Chính là Long đảo cấm địa. Xoát, đen kịt trong không gian hư vô. Đột nhiên năng lượng phun trào lên. Lập tức chỉ gặp hai đạo hư ảo thân ảnh dần dần trở nên rõ ràng bắt đầu. Đó là một chỉ vô cùng to lớn thanh sắc cự long. Cự trên đỉnh đầu rồng. Một nam tử áo xanh hai tay đặt sau lưng. Lạnh nhạt mà đứng. Chính là vệ tử thanh không thể nghi ngờ. Mà cái kia thanh sắc cự long. Lại là Đông Long đảo Thanh Sơn trưởng lão. Hai bên hư không không ngừng đảo lưu lấy. Như nước sông cuồn cuộn bình thường vừa đi không còn. Cái này khiến vệ tử thanh không khỏi hơi xúc động. Chỉ sợ bên trong thế giới này. Ngoại trừ đấu đế còn có thái cổ hư long nhất tộc. Dù ai cũng không cách nào tùy tiện ở loại địa phương này hoạt động cùng sinh tồn. Hư vô không gian bên trong. Thỉnh thoảng hội xuất hiện không gian sụp đổ cùng cuồng bạo xé rách. Cái này đối với mình tới nói. Ngược lại là không có chuyện gì. Thế nhưng là nếu là đấu tôn, chỉ sợ trực tiếp bị xé rách thành mảnh vỡ, liền xem như đấu thánh, cũng muốn tình trạng kiệt sức rút lui, không dám ở tới gần. Mà cái này thái cổ hư long đối với không gian thích ứng, cùng thân thể cường hãn năng lực, cũng là đơn giản vô cùng. Thanh đế tiền bối, lập tức liền muốn tới hư không lôi trì. Dưới chân Thanh Sơn mở miệng nói, ân, vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Không có ở nói chuyện, nhắm mắt lại, trong lòng tuy có chút gấp, bất quá cũng chỉ đành để Thanh Sơn dẫn đường. Nơi này, mình cũng chưa quen thuộc, lấy mình đi tìm, còn không bằng Thanh Sơn dẫn đường tới nhanh. Ầm ầm, một cỗ gào thét cuồng phong từ vệ tử thanh bên tai lướt qua. Hắn mở to mắt, lập tức chỉ gặp ở trước mắt cái kia hư không không gian nơi cuối cùng. Một cỗ bạo ngược nhưng lại khí tức quen thuộc chính từ nơi đó truyền đến. Tia chớp màu bạc rực rỡ không ngừng chợt hiện lấy. Tiếng oanh minh không ngừng. Táo bạo vô cùng. Mà lúc này, vệ tử thanh vậy rốt cục thấy rõ trước mắt hết thảy. Đó là một chỗ cự hồ nước lớn. Có loại che khuất bầu trời cảm giác. Thô sơ giản lược tính toán. Chỉ ít cũng có mấy ngàn mẫu chi cự. Nhưng là, hồ này lại không phải phổ thông hồ nước, mà là có sáng chói ngân sắc lôi đình điện quang chỗ sông khiển trách lấy nước hồ. Mà cái kia không ngừng rơi thoáng hiện lôi đình, chính là từ hồ này bên trong tung ra. Cái này, mới thật sự là hư không lôi trì a. Vệ tử thanh hơi xúc động lên, cũng vì trước mắt một màn cho rung động. Mặc dù nói, hiện tại lôi trì đối với mình tới nói, đã không có một chút tác dụng nào. Thế nhưng là muốn là đối với người khác mà nói, cái này tác dụng lại là vô cùng to lớn. Lần này nếu là đem Thanh Lân mang đến, tại cái này hư không lôi trì bên trong tắm rửa, chỉ sợ có thể đi thẳng đến ngũ chuyển đấu tôn a. Có chút hối hận, bất quá cảm nhận được trong đó cuồng bạo lực lượng, vệ tử thanh bỗng nhiên có chút ý nghĩ. Xem ra, mình trở về hẳn là làm cái lôi trì. Đến lúc đó, đem chỗ có chiếm được thiên ngoại thiên đệ tử ném vào, dạng này tủy xương luyện thể hiệu quả tất nhiên rất tốt. Giống, đúng vào lúc này, một trận long ngâm tiếng gầm gừ bỗng nhiên từ cái kia lôi trì bên trong truyền đến. Thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp tại cái kia trong lôi trì, một cái mấy trăm trượng màu đen cự long đang không ngừng xoay quanh cuồn cuộn lấy. Tại cái kia lôi trì loại tắm lôi chơi đùa, khi thật là làm cho người rung động. Thanh đế, đây chính là tam thiên diễm viêm hỏa hỏa chủng. Cái này hư không lôi trì tồn tại mấy vạn năm. Phổ thông tam thiên diễm viêm hỏa kỳ thật đều là cái này hỏa chủng tử hỏa chủng. Uy lực xa xa không đủ. Bất quá vậy đi vào dị hỏa hàng ngũ. Nếu là thật sự coi như lời nói, cái này hư không lôi trì tam thiên diễm viêm hỏa đủ để xếp hạng tiến vào 5 vị trí đầu bên trong. Hô, vệ tử thanh vậy là có chút chấn kinh. Mình trên thân tam thiên diễm viêm hỏa, cũng chỉ là cái này hỏa chủng tử hỏa chủng. Cái này dị hỏa hỏa chủng cất nhiều năm như vậy, bây giờ còn ở nơi này. chỉ sợ là không ai có thể thu nằm a. Thanh Sơn xấu hổ vô cùng, vẫn gật đầu, xác thực như thế, Thanh Đế tiền bối vậy phát hiện đi. Cái này dị hỏa, tu vi đã đến đấu thánh cấp bậc, tại tăng thêm dị hỏa uy lực. Long đảo thật là, Thanh Sơn là không có ý tứ tại nói nữa. Cái này tam thiên diễm viêm hỏa chính là long đảo nuôi nhốt. Thế nhưng là đến cuối cùng, cái này dị hỏa thực lực càng ngày càng mạnh, mà long đảo lại thu phục không được. Khi thật là xấu hổ. Xem ra, lần này tới long đảo là rất chính xác lựa chọn. Hoài Vân chẳng qua là đấu hoàng tu vi. Mặc dù mình để nàng tấn cấp đến đấu đế có niềm tin rất lớn, nhưng là vẫn có chút không đủ. Dị hỏa uy lực liền là bên trong một cái. Bây giờ có một viên đấu thánh dị hỏa. Cái này trực tiếp đem thành công suất từ 100 điểm 80. Tấn cấp đến 100 điểm 95. Đã như vậy, vậy cái này dị hỏa, ta liền không khách khí thu xuống. Vệ tử Thanh nhìn xem cái kia lôi trì bên trong tam thiên diễm viêm hỏa thản nhiên nói. Lập tức, mãnh liệt địa nhô ra tay trái, vồ vào không khí. Vậy đúng vào lúc này, lôi trì bên trong tam thiên diễm viêm hỏa vậy cảm nhận được cái này một cỗ địch ý. Phát ra một trận hoảng sợ tiếng long ngâm. Long đảo bên trong, giờ phút này Tây Nam Long Vương có chút đau đầu lắc đầu đầu. Long đảo đoàn kết, nhóm người mình thật là rất muốn đoàn kết lại. Thế nhưng là, Tây Long Vương bất đắc dĩ thở dài. Xem ra, chỉ có thể nhịn. Nam Long Vương cười khổ một tiếng. Không thể nhịn lại như thế nào? Kỳ thật vấn đề này, trong lòng chúng ta hẳn là cũng nắm chắc. Thanh Đế hiện thế, mà Tử Nghiên tuy là chúng ta Long Đảo Long Hoàng về sau. Thế nhưng là đừng quên, nàng thế nhưng là già Nam Học Viện học sinh. Đúng vậy a, già Nam Học Viện học sinh. Già Nam trưởng lão là đấu đế. Bây giờ về sau, cái này già Nam Học Viện học sinh, tại đại lục này, là ai cũng không dám trêu chọc tồn tại. Đúng vậy a, già Nam mặc dù vong, nhưng lại vẫn tồn tại như cũ một cái đấu đế. Hồn tộc, ha ha, bây giờ Trung Châu biến đổi lớn. Hồn Thiên Đế muốn đạt đến đấu đế. Kết quả này, Nam Long Vương nhìn xem Tây Long Vương một chút. Người cảm thấy Hồn Thiên Đế có thể thắng. Cái này sao có thể? Hồn Thiên Đế liền xem như đấu đế, cũng không phải một cái uy tín lâu năm đấu đế đối thủ a. Nam Long Vương lắc đầu. Làm sao? Tất cả để cho người ta đều thấy rõ sự thật. Hồn Thiên Đế lại nhìn không thấu. Thấy thế nào thấu? Hắn cũng chỉ có dạng này mới có dũng khí đi dẫy dụa một phen a. Phá búa chìm thuyền a. Đi thôi, cái gì cũng đừng nói. Tử Nghiên bế quan không cần mấy ngày, Thanh Đế thu phục dị hỏa vậy nhanh. Bây giờ Bắc Long Vương một chết, Bắc Đảo cần chúng ta đi thu phục. Đợi đến Tử Nghiên đi ra, liền để nàng chính thức trở thành trung chủ a. Ân, hy vọng tại nàng lãnh đạo dưới, chúng ta Thái Cổ Hư Long nhất tộc có thể một lần nữa đi đến đỉnh phong. 3 ngày thời gian, dòng dã 3 ngày thời gian, toàn bộ Long Đảo triệt để lật thiên phục địa mà bắt đầu chia cắt vài vạn năm Long tộc, một lần nữa thống nhất bắt đầu. Có người bất mãn trong lòng, thế nhưng là càng nhiều lại là kích động. Thái Cổ Hư Long nhất tộc chỉ có đoàn kết mới có thể một lần nữa đi đến đỉnh phong a. Mà cũng liền tại cái này Long tộc triệt để thống nhất thời điểm, Long tộc trong cấm địa, một ngày này, bỗng nhiên một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức đột nhiên từ nơi đó tràn ngập ra. Vốn là mặt trời chói chang Long đảo, bỗng nhiên mây đen dày đặc, càng là vào lúc này, chỉ gặp cái kia cấm trên không trung, một cỗ năng lượng màu tím không ngừng hội tụ, lập tức liền nhìn thấy. Năng lượng màu tím kia vậy mà hội tụ thành một đầu màu tím hai chảo cự long. Giống, màu tím cự long giơ thẳng lên trời phát ra một trận tiếng long ngâm. Tại trong tiếng long ngâm này, cho dù là Tây Long Vương bọn người vậy mà cũng là nhịn không được quỳ xuống. Nhưng là, bọn hắn cũng không có bởi vì mình vậy mà không chịu nổi cái này long ngâm quỳ xuống mà xấu hổ. Mà là từng cái sắc mặt hoảng sợ lấy, kích động lấy. Không thể tin nhìn xem cái kia màu tím cự long. Long, Long Đế huyết mạch, trời ạ, lại là Long Đế huyết mạch.